Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 37, Tổng Giám đốc Cherry Hoàng tương đương. Góc chuyện audio.com, phòng họp của lãnh đạo cấp cao Hoàng gia, tôi muốn mở họp báo để công bố việc cô Cherry làm Tổng Giám đốc, mọi người có ai phản đối không? Tôi phản đối. Một người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 lên tiếng. Hoàng chủ tịch nhíu mày còn nó vẫn không có phản ứng gì hết mà chỉ ngồi xem, ngài Alex có gì phản đối? Hoàng chủ tịch lên tiếng. Người đàn ông tên Alex đó chính là giám đốc của bộ phận chuyên về ô tô của Hoàng gia. Ông Alex nhướn lông mày nói với giọng khinh khỉnh, Hoàng chủ tịch không thể làm như vậy được, để tôi nắm giữ chức đó có phải hợp lý hơn nhiều. Nó không nói gì cả mà chỉ im lặng ngồi xem người đàn ông Alex kia định giở trò mèo gì. Hoàng chủ tịch lúc này lên tiếng, vậy tôi đây không hiểu tại sao ngài Alex lại tự tin để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Hoàng gia. Alex đan tay vào nhau rồi nói, Hoàng chủ tịch thứ nhất tôi đang thấy ngài thiên vị cho Hoàng tiểu thư đây, thứ hai tôi thật không hiểu cô ta có chút tài cán gì giỏi hơn tôi mà ngài lại có thể đưa một tiểu thư óng a óng mẹo lên người có quyền điều hành thứ hai trong tập đoàn này và thứ ba tôi chắc rằng mình giỏi hơn cô ta rất nhiều lần. Hoàng chủ tịch chưa biết nói gì cả thì nó đứng dậy và nói, ngài Alex Nguyễn, ngài nên cẩn thận cái mồm của ngài, cô nói gì? Tên Alex đứng dậy và nói to. Nó đứng dậy, lấy ra từ trong túi xách một chiếc USB màu đen trắng rồi cắm vào chiếc laptop kết nối với máy chiếu. Trên máy chiếu hiện ra khá nhiều profile của lãnh đạo cấp cao Hoàng gia. Nó chống tay xuống bàn rồi nói, ngài Alex với các vị lãnh đạo khác như các vị đã thấy trong chiếc USB của tôi có chứa toàn bộ thông tin của các vị và hơn nữa là người thân của các vị. Bây giờ chúng ta sẽ mở profile của ngài Alex Nguyễn Giám đốc của ngành ô tô. Người đàn ông tên Alex đó bây giờ mồ hôi thi nhau đổ như mưa. Nó kích chuột vào profile mang tên Alex Nguyễn, trong profile hiện lên tất cả những thông tin của Alex gồm tên, ngày sinh, bố, mẹ. Và trong đó còn có chi tiết các cuộc trao đổi làm ăn bất hợp pháp hay tham nhũng tham ô tiền của công ty cô. Cô, làm sao, cô lại, nó như hiểu được ý của tên Alex liền nói, hi. Ngài Alex yêu quý của tôi à, tôi còn có thể biết được nhiều thứ hơn ông tưởng đấy. Và hơn nữa nếu ông muốn tôi sẵn sàng làm việc từ nhân viên tiếp tân của công ty con nhưng tôi cá rằng tài năng của mình cũng có thể, hay ông nắm giữ vị trí giám đốc ngành ô tô đấy. Tên Alex kia bây giờ khuôn mặt đang đỏ ửng lên tức giận và các đường gân trên trán ông ta nổi rõ mồn một. Nó nhếch môi lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, lúc này nó nhẹ nhàng rút chiếc USB ra rồi nói với giọng cười cợt thấy rõ. Vậy ngài Alex thấy tôi có dễ chơi nữa không cô? Cô, tên Alex đó tức giận chỉ thẳng vào mặt nó nói, cô, coi như lần này cô thắng, nhưng, sẽ không còn lần sau đâu. Sau đó thì tức giận mà bỏ đi, sau khi thấy cánh cửa phòng họp đã được đóng một cách rất nhẹ nhàng, thì nó quay lại phía các vị lãnh đạo mà nói, thưa ngài chủ tịch có lẽ đã đến lúc thay đổi lại nội bộ công ty rồi nhỉ. Hoàng chủ tịch nhìn đứa con gái thân yêu của mình rồi từ tốn nói, đúng là đã đến lúc thay đổi rồi. Hôm nay tôi muốn cho mọi người biết rằng, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ trở về công ty mẹ bên Anh và công ty tại Việt Nam sẽ giao toàn quyền quyết định cho cô Cherry Hoàng. Sau đó thì Hoàng chủ tịch quay sang bảo anh thư ký đứng bên cạnh nói. Góc chuyện audio.com, mau thu xếp đi, ngay chiều tối nay tôi sẽ bay sang bên đó, vâng. Và ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp và giao toàn quyền quyết định cho nó lấy một xấp tài liệu trong túi sách nó ra, xem qua một lượt rồi nói, theo như tôi thấy thì tất cả các vị đang ngồi ở đây đều có trên dưới 4 cổ phần của công ty. Trong thời gian tiếp quản công ty con bên Việt Nam tôi muốn thay đổi một số nội quy và các thành phần chủ chốt. Mọi người có vấn đề gì không? Không một ai nói gì cả coi như đều đã đồng ý, nó vứt tập tài liệu xuống bàn và nói, bây giờ mọi người đã có thể ra về. Và từ bây giờ hãy gọi tôi là Cherry Hoàng. Khi tất cả mọi người đã ra về, nó quay chiếc ghế về phía cửa sổ nhìn những tia nắng mặt trời ấm áp đang hắt vào phòng họp. Nó lấy tay chống cằm rồi nói vu vơ một câu. Sắp hết xuân rồi và hè lại sang. Giống như một quyển sách vậy. Cuộc đời tôi sắp sang một trang mới. Hế nhô các bạn reader. Hôm nay mình áp chép có hơi muộn một chút và mình muốn nói là mình đang trong thời gian cuối năm nên việc học rất áp lực vì thế nên tuần sau mình sẽ không thể áp. Cảm ơn MN nhiều, yêu MN nhiều nha, cách chương.